Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1932, chương 1932, trung giai kim giáp cương. Này nhiếp hồn linh khác lại chín mặt, mỗi một trên mặt mặt đều vẽ đầy phù văn cấm chế. Mỗi một mặt phù văn cấm chế mặt trên tản mát ra hơi thở mạnh yếu trình độ đều không bình thường. Chính là ô sát cùng huyền âm lão ma lấy cửu âm huyền khí quyết biến hóa ra chín đạo bất đồng huyền. Âm khí khắc họa phù văn cấm chế. Mỗi một mặt phù văn cấm chế đại diện cho thao túng một đầu cương thi. Trong đó có một mặt khí tức mạnh nhất. Khống chế chính là ô sát cùng huyền âm lão ma thả ra cái kia hai đầu ngân giáp cương. Ô sát cùng huyền âm đem này một mặt cấm chế lau đi. Bọn họ xóa đi cấm chế này, cái kia hai đầu ngân giáp cương liền mất đi khống chế. Nhất thời trên người tử vong khí tức liền dâng trào mà ra, làm cho thiên ma điện bỗng dưng nổi lên trận trận âm phong. Không chỉ có như vậy, hai đầu ngân giáp cương càng là mắt xuyên thấu qua hung ánh sáng. Tựa hồ muốn người khác mà thực, này hai đầu ngân giáp cương đã gần như muốn độ thiên kiếp. Thực lực tương đương ở Long Hổ cảnh 9 tầng đỉnh cao. Bây giờ mất khống chế, hung tính hết đường, tuy là trong đại điện môn nhân cũng biết có thái thượng trưởng giáo lão gia ở. Sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng vẫn là mỗi người mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Chân nguyên trong cơ thể pháp lực lặng yên vận chuyển. Cát Đông Húc thấy thế cười nhạt, liên tục bắt ngón tay, trong nháy mắt. Không trung liền hiện ra hai cái pháp ấn bóng mờ, tỏa từng tia một sức mạnh huyền diệu, chính là cửu âm trấn thi pháp ấn, một ấn mạnh hơn một ấn. Năm đó Cát Đông Húc chính là làm phiền này pháp ấn mới để Tiểu Ngạc xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Cuối cùng bị hắn đánh vào sinh tử phù ấn thu phục. Chỉ là trước khác nay khác, bây giờ Cát Đông Húc tu vi bực nào, này... Cửu âm chấn thi pháp ấn, vừa rơi xuống. Cái kia hai đầu ngân giáp cương tựa như bị núi to ép đỉnh. Chỉ là miễn cưỡng làm vỡ nát một đạo cửu âm chấn thi pháp ấn. Chờ đạo thứ hai cửu âm chấn thi pháp ấn ngưng tụ. Liền bị hung hăng chấn áp lại. Không thể động đậy mảy may. Sau đó bị Cát Đông Húc thu vào phong thi hoàn bên trong. Mọi người gặp Cát Đông Húc ngồi bất động, chỉ là ngưng pháp ấn, liền đem hai đầu cấp cao ngân giáp cương trấn áp không thể động đậy. Không khỏi đều càng phát tâm sinh kính sợ, mặc dù nói Lạc Nhạn Cốc có Kim Dương Viêm Tông tọa trấn, sẽ không có gì ngoài ý muốn phát sinh, nhưng ta lần này nhờ các người xuất thủ vật phẩm rất nhiều, cũng khó bảo đảm sẽ không có người nổi lên lòng tham. Các người mang tới này chín đầu kim giáp cương, một khi gặp phải hung hiểm, liền đưa chúng nó thả ra, chúng nó tự sẽ giúp các người ngăn địch. Cát Đông Húc đem hai đầu ngân giáp cương thu vào phong. Thi hoàn bên trong phía sau, suy nghĩ một chút, lại thả ra từ cá sấu lớn kim giáp cương dẫn đội chi kia cửu cung thập thi trận binh. Này chín đầu kim giáp cương cũng đều là vượt qua hai lượt thiên kiếp cương thi. Cầm đầu cá sấu lớn kim giáp cương tự không cần nói. Thực lực đã có thể so với kim đan trung kỳ lão tổ. Còn lại tám đầu cũng là ép thẳng tới kim đan trung kỳ lão tổ. Cát Đông Húc lần này thả ra chín đầu. Vậy cường đại tử vong khí tức. Đừng nói Tần Ngạn đám người. Liền ngay cả ô sát cùng huyền âm lão ma hai người đều suýt chút nữa bị cả kinh đặt mông ngồi sập. Xuống đất, dòng máu khắp người tựa hồ bị đóng băng được đình chỉ lưu động. Trung giai kim giáp cương. Hồi lâu, ô sát cùng huyền âm lão ma nhịn không được run rẩy nói. Bọn họ là kim đan lão tổ, lại là luyện thi người. Tự nhiên có thể phân biệt ra được này chín đầu kim giáp cương bất kỳ một đầu khí tức đều mạnh hơn. Bọn họ rất nhiều, cho nên muốn đương nhiên liền cho rằng này chín đầu kim giáp cương là trong truyền thuyết chung. Giai kim giáp cương, chín đầu trung giai kim giáp cương, đó chính là tương đương với 9 vị kim đan trung kỳ lão tổ. Mà Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa 10 đại tông môn một trong Kim Dương Viêm Tông cũng bất quá mới 12 vị kim đan trung kỳ lão tổ a. Huống hồ Thái Thượng Trưởng Giáo lão gia nên còn không chỉ chừng này kim giáp cương. Chí ít bọn họ nhớ, năm đó Thái Thượng lão gia trong tay còn có một đầu giao long ngân giáp cương. Không chỉ có như vậy, Thái Thượng Trưởng Giáo lão gia thực lực bản thân càng là khủng bố. Nếu là như vậy, chẳng phải là nói Thiên Ma Tông hàng đầu sức mạnh coi như Kim Dương Viêm Tông cũng không cách nào. So với, này làm sao không để cho hai người kích động đến âm thanh đều muốn run rẩy. Đến giờ phút này, Huyền Âm Lão Ma còn có Tần Ngạn hai huynh đệ mới thật sự hiểu. Tại sao trước đó vài ngày ở Động Dương Sơn Tiểu Động Thiên, Thái Thượng Lão Gia sẽ hỏi Liệt Dương Môn Thượng Tông Kim Dương Viêm Tông có hay không Kim Đan Hậu. Khi Lão Tổ tọa chấn, Tiểu Ngạc gặp Ô Sát cùng Huyền Âm ngạc nhiên bộ dạng. Lật qua lật lại nó cái kia đối với mắt to, một bộ khinh bỉ dáng vẻ. Nhìn ra Ô Sát cùng Huyền Âm lại là suýt chút nữa đem cằm đều rơi mất nhất địa. Bọn họ lại nơi nào thấy qua loại này thông linh cương thi. Mở ra phong thi túi thu rồi chúng nó đi. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Cái này, khởi bẩm Thái Thượng Lão gia. Đệ tử phong thi túi quá nhỏ, chứa không nổi nhiều như vậy kim giáp cương. Ô Sát nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ nói. Nguyên lai Cát Đông Húc cương thi đều là yêu thú loại cương thi. Hình thể đều so sánh to lớn. Ô Sát cái kia phong thi túi cấp bậc quá thấp. Nhưng là căn bản không như vậy nhiều không gian giả bộ chúng nó. Cá sấu lớn kim giáp cương nghe vậy trong mắt vẻ khinh bỉ liền càng đậm. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi hơi run run. Sau đó cười khổ nói. Được rồi, hai người các ngươi cương thi về cùng nhau. Sau đó Tiểu Ngạc các ngươi đem thân thể biến nhỏ hơn một chút. Nghĩ đến không gian nên là đủ rồi. Tiểu Ngạc các kim giáp cương nghe vậy không thể làm gì khác hơn là lĩnh mệnh, từng người đem thân thể lay động, vốn là khổng lồ thân thể dĩ nhiên thu nhỏ lại một nửa. Ô Sát đám người thấy thế không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ lại nơi nào biết, Cát Đông Húc cương thi linh trí từ từ tăng trưởng, lại là độ hai lượt thiên kiếp cương thi, bắt đầu dần dần tìm hiểu ra một chút pháp thuật. Tuyệt đối là cương thi bên trong khác loại. Đương nhiên chúng nó pháp thuật này đây thi lực đến triển khai. Như vậy đủ chưa? Như là không đủ đó cũng không có biện pháp. Cát Đông Húc biết co nhỏ hơn một nửa thân thể là Tiểu Ngạc chúng nó trước mắt cực hạn. Thấy thế hỏi, gần đủ rồi, gần đủ rồi. Ô Sát cùng Huyền Âm Lão Ma nghe vậy lúc này mới mãnh giật mình tỉnh lại. Liền vội vàng đem hai người cương thi phân loại đến Huyền Âm Lão Ma phong thi túi. Sau đó đem Tiểu Ngạc các 9 đầu kim giáp cương thu vào Ô Sát phong thi túi bên trong. Cát Đông Húc thấy thế cười cười, lại lấy một cái túi đựng đồ đưa cho Diệp Mỗ Mỗ nói nói. Diệp Nam Sương, nơi này là một ít tam phẩm trở lên linh đan, ngươi cực kỳ thu cẩn thận. Sau đó chúng ta Thiên Ma Tông đệ tử nội môn liền tận lực phục dụng linh đan này. Còn lại linh đan, nếu là phẩm chất giống như, cũng tận số đều cầm hối đoái thành tử linh tinh. Đệ tử tuân Thái Thượng Lão gia pháp chỉ, Diệp, Mỗ Mỗ hai tay tiếp nhận túi chứa đồ. Trên mặt mang theo vẻ cảm kích nói. Tiếp theo Cát Đông Húc lại miễn cưỡng chúng môn nhân một phen. Muốn bọn họ cực kỳ tu hành, sau đó mới phân tán mọi người, một mình trở lại chính mình Thái Thượng Trưởng Giáo Động Phủ. Cho tới Quát Thương Sơn Đại Động Thiên còn có Kim Phi Dương đám người bên kia. Cát Đông Húc suy nghĩ chờ giúp Ô Sát cùng Huyền Âm luyện chế ra hai đầu kim giáp cương. Bên này có thêm một phân bảo đảm phía sau, mới lên đường đi vào, trở lại Thái Thượng Trưởng Giáo Động Phủ. Cát Đông Húc thả ra Ô Sát cùng Huyền Âm Lão Ma hai đầu ngân giáp cương. Ở chúng nó đầu vị trí đánh vào sinh tử phù ấn. này hai đầu ngân giáp cương hầu như không cái gì linh trí. Bất quá này sinh tử phù ấn đánh vào phía sau, thiên tính bản năng liền khiến chúng nó đối với Cát Đông Húc sinh ra nồng nặc lòng sợ hãi. Cát Đông Húc thông qua này sinh tử phù ấn cũng có thể cùng này hai đầu ngân giáp cương nổi lên cảm ứng, chỉ là này cảm ứng bây giờ còn lâu mới có thể cùng hắn cương thi đại quân như vậy chặt chẽ. Cương thi tất cả tình huống mảy may toàn bộ xuất hiện. Cũng may Cát Đông Húc cũng không có ý định đem này hai đầu cương thi luyện chế thành độ hai lượt. Thiên kiếp kim giáp cương, chỉ cần dùng kim ô hỏa hơi rèn luyện mấy lần, tăng cường chúng nó vượt qua thiên kiếp tỷ lệ thành công liền có thể. Ngược lại cũng không cần quá mức tinh chuẩn, nhìn rèn luyện được gần như liền thu tay lại là được rồi. Bằng không thật muốn giống hắn phong thi hoàn bên trong cương thi giống như rèn luyện độ hai lượt thiên kiếp, lấy ô sát cùng huyền âm lão ma trong tay này hai đầu liền linh thức cũng còn không làm sao mở ra. Cương thi, hắn chí ít còn phải luyện nuôi cái hơn 10 năm mới có khả năng đi độ hai lượt thiên kiếp. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.